Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 489, vạn dặm tới đón. Còn chưa đi ra bao xa, liền nhìn thấy một vị áo đỏ cường giả đi tới, nhìn xem Tô Dương, nói, Minh Hà đặc biệt tìm tới chạy đạo tôn. Tô Dương có chút hăng hái nhìn về phía Minh Hà. Như thế có ý tứ, Minh Hà là một vị tột cùng nhất cấp bậc chuẩn thánh. Cất ở đây phiến hồng hoang đại địa bên trên vô số năm tuế nguyệt. Bây giờ lại tìm tới chạy tự mình. Huống hồ chính Minh Hà cũng là lập qua đại giáo người. Cho dù là không có người dạy, xiển giáo, tiệt giáo, chờ rất nhiều thánh nhân giáo phái như sấm bên tai. Nhưng lại cũng vang vọng toàn bộ hồng hoang đi. Tu La giáo, đây cũng là năm đó Minh Hà lập xuống giáo phái. Nam tử xấu xí không chịu nổi, nữ tử yêu diễm phi thường. Cơ hồ toàn bộ thiên hạ cực đoan, tại Tu La giáo đều có thể tìm được. Nghe đồn đông đảo Atula là Minh Hà đạo nhân khai thác âm hồn cùng vô tận huyết sát chi khí ngưng. Hình, có thể từ khi lập giáo phái. Bản thân liền là không dạy nổi tồn tại, cho dù là giáo phái cũng không thể nhường Minh Hà lập địa thành thánh. Cũng đủ làm cho Minh Hà có một tuyến khả năng, tìm nơi nương tựa tự mình. Tô Dương lắc đầu, nói, ngươi cùng địa phủ đồng khí liên kết, vì sao không đi Vu tộc? Minh Hà hơi có chút xấu hổ nói, trên thực chất, ta cùng Vu tộc cũng không quen thuộc. Hơn nữa còn tương đương căm thù. Tô Dương đám người nhất thời mà hậu thổ xả thân hóa lục đạo luân hồi, có ngập trời công đức gia thân, đối với thiên địa đều là công đức một cái. Duy nhất cảm thấy khó chịu hẳn là Minh Hà. Minh Hà lão tổ thực lực nổi bật, nguyên đồ A Tỳ hai thanh trường kiếm, càng là tại trong hồng hoang có hiển hách hung danh, lấy vô biên huyết hải luyện hóa ức vạn huyết thần tử, danh xưng huyết hải không làm, Minh Hà bất tử, mà lục đạo luân hồi, trực tiếp là xây dựng ở vô biên huyết hải phía trên. Cái này phạm vào kỵ húy, nghe đồn huyết hải là giữa thiên địa không khí dơ bẩn chỗ, trong đó có thượng cổ ma thần tinh huyết, còn sót lại ở nơi đó. Trải qua nhiều năm như vậy, kia vô biên huyết hải vẫn không có cái gì tiêu giảm, mà huyết hải tác dụng chính là giữa thiên địa âm hồn tụ tập chỗ. Thiên địa âm hồn lại thêm huyết sát chi khí, chính là một tên sống sờ sờ Atula. Huyết hải là Minh Hà đến sáng tạo Atula dạy, bằng vào này cũng có thể đạt được vô thượng công đức. Nhưng là sáu đạo vận chuyển, mặc dù phân chia một cái Atula đạo, nhưng là cũng làm cho đến Minh Hà có chút bất mãn. Trước kia có thể chọn âm hồn đến sáng tạo Atula, hiện tại lại chỉ có thể là tiếp nhận trải qua sáu đạo chọn lựa về sau còn thừa lại. Cho nên, Minh Hà cùng lục đạo luân hồi, không chỉ không giống như là trong tưởng tượng như vậy hòa hợp, còn có ân oán. Tô Dương ngược lại là có chút hăng hái. Cái này Minh Hà ngược lại là có chút đáng yêu a. Sau đó Tô Dương lại là hỏi, ta nhớ được ngươi danh xưng huyết hải không làm, Minh Hà bất tử, làm sao, ngươi kia ức vạn huyết thần tử không muốn, ta cũng mang theo trong người. Minh Hà cười nói, nhưng là Minh Hà vốn là hung ác người, nụ cười này xem Hầu Vương có chút tê cả da đầu. Tiện tay lấy ra nghiệp hỏa hồng liên, đưa cho Tô Dương xem. Quả nhiên, tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong, có một vùng không gian, trong đó lan tràn vô tận huyết hải. Đương nhiên, so với hồng hoang huyết hải co lại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Tô Dương không còn nghi vấn, Minh Hà thành ý đã rất đủ. Sau đó khẽ gật đầu, Minh Hà lập tức đại hỉ. Hắn cùng Tô Dương cũng chỉ giới hạn trong nhận biết mà thôi. Luận bàn qua kiếm thuật, cùng nhau đi tới qua lục đạo luân hồi tham quan. Trừ những này, không còn có cái gì. nhưng là Tô Dương khác biệt. Vị này địa vị trí cao vô thượng, tại yêu tộc bên trong, chính là một tôn đồ đằng đồng dạng tồn tại, mà lại, xem thứ nhất bên cạnh yêu tộc yêu sư, hiển nhiên, là tới mời đạo tôn tiến về yêu tộc. Hắn thành công, mà lại, hắn tuyển thời gian cũng tuyển rất đúng. Tô Dương ngược lại là không có cái gì, đối với thêm một người thiếu một cái người, căn bản không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là Tô Dương một bên hầu vương, dùng côn sắt chỉ Minh Hà, đánh với ta một trận. Minh Hà cũng không phải sợ phiền phức người, đánh thì đánh. Hai người xem Tô Dương một chút, sau đó ánh mắt hoa lên, chính là đi vào vô biên hỗn độn bên trong. Nơi này là hỗn độn châu, hai người liếc nhau, đều là quyền quyền đến thịt đập. Hầu tử không có sử dụng binh khí, Minh Hà tự nhiên cũng sẽ không khi dễ bối. Côn Bằng buồn bực ngán ngẩm mắt nhìn một bên hỗn độn châu, nói, đây thật là hai cái chuẩn thánh đỉnh phong a. Ta thế nào cảm giác giống như là hai tôn thánh nhân đang đánh nhau. Ai, lão tổ lão, bằng không thì cũng cùng bọn hắn so tay một chút. Tô Dương cười cười, Minh Hà cũng lão, nhưng là vẫn như cũ là cương mãnh đến tận đây. Không chút nào lạc, có câu nói là, vân thủy khuấy động 3000 trường, phun ra nuốt vào nhật nguyệt trong bụng giấu, dương cánh ngao du tinh thần ở giữa, chư thiên vạn giới ta là hoàng. Đây cũng là Côn Bằng, thuật pháp huyền diệu dị thường, cho dù là tại chuẩn thánh đỉnh phong bên trong, đều là có ít tồn tại. Nếu là thật sự đánh nhau, cùng Minh Hà thắng bại cũng tại 5 năm số lượng. Đương nhiên, thật ghép thành mệnh đến, vẫn là Minh Hà chiếm ưu thế, bởi vì Minh Hà pháp bảo thật sự là uy thế dọa người. 10 nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tăng thêm kia 2 thanh kiếm, mỗi một cái cũng không cho dò xét. Minh Hà thực lực rõ như ban ngày, sớm tại Tử Tiêu cung bên trong, 3000 hồng trần khách cũng là cấp cao nhất mấy vị kia đại thần thông người. Thành danh tại thái cổ hồng hoang trước đó, mà hầu vương thì là gần đây quật khởi, nhưng là quật khởi chi thế đầu, không cách nào ngăn cản, không ai có thể ngăn cản. Hai tôn vô thượng tồn tại đánh vỡ hỗn độn, trọng diễn địa thủy hỏa phong, làm cho hỗn độn châu rung động vù vù. Thật lâu, Tô Dương mới cong ngón búng ra, hai đạo nhân ảnh bị đẩy lùi ra. Giờ phút này, hai người quần áo rách dưới, đều có lấy vết máu tràn ra, nhưng là hai người vẫn như cũ là ánh mắt sáng rực. Hơi có chút kỳ phùng địch thủ cảm giác, tại hỗn độn châu bên trong đánh khó phân thắng bại, đi ra bên ngoài, lại là có chút cùng chung chí hướng. Hầu tử, ngươi không tệ, Minh Hà từ đáy lòng tán thán nói, ngươi cũng có thể, nhìn xem đã bị cơ hồ xé nát cánh tay. Minh Hà điều động huyết khí, đem khôi phục, hầu vương cũng không dễ chịu, ngực xuất hiện một cái trưởng ấn, lõm đi vào, nhưng là hầu vương run lẩy bẩy, chính là phục hồi như cũ, một cái là mình đồng ra sát, một cái là máu làm. Bắc Câu Lô Châu, đông đảo yêu tộc vượt qua vạn dặm tới đón, khi bọn hắn rơi vào Tô Dương bên người người trên thân, đều là sửng sốt. Hai tôn chuẩn thánh đỉnh phong, lúc Tô Dương mang theo hai người tới Bắc Câu Lô Châu thời điểm, chúng yêu vương đều là có chút không dám tin tưởng. Hầu vương đến đây rất bình thường, dù sao tất cả mọi người là từng nghe nói Tô Dương cùng hầu vương quan hệ không ít, nhưng là Minh Hà cũng tới. Minh Hà đạo nhân hoàn toàn có xung kích thánh nhân vốn liếng, tại trong hồng hoang cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại, đứng sau lưng Tô Dương, cực kỳ điệu thấp, đây chính là hai vị chuẩn thánh đỉnh phong a. Toàn bộ yêu tộc, ức vạn năm tích lũy, mới có mấy vị chuẩn thánh đỉnh phong, không cao hơn 10 vị đi. Thập đại yêu thánh bên trong y nguyên có mấy vị là chuẩn thánh hậu kỳ. Tất cả mọi người là than nhẹ, đạo tôn vẫn là năm đó cái kia đạo tôn, không có bao nhiêu cải biến, chí ít vẫn có thể tại trong hồng hoang thụ ức vạn kính ngưỡng. Đạo tôn uy nghiêm, chưa hề có người nghi ngờ qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?